Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Draconid People bướng bỉnh cùng số mệnh, sớm định ra 1 tuần, hiện tại biến thành 2 tuần, để hắn ngốc ngốc ở chỗ này chờ lâu như vậy khẳng định không có khả năng. Xem ra không thể tránh né. Lại muốn cho người công cụ Gardevoir ghi chép tọa độ, được hay không? Kurotaku nhẹ giọng hỏi, Pokemon là có cực hạn, điểm ấy không hề nghi ngờ. Teleport cũng không phải Doraemon cánh cửa thần kỳ, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Pokemon thế giới là rất công bằng, người càng là muốn, kỳ tích, đại giới cũng liền càng lớn. Siêu viễn trình xác định vị trí teleport đại giới chính là có thể có chút Pokemon trong cơ thể toàn bộ thuộc tính năng lượng. Còn chưa đủ Gardevoir dùng 1 lần teleport, khoảng cách càng là xa, tiêu hao càng là lớn, nhất là loại này vượt đại lục hình thức thuấn di. Sinnoh còn tốt, chí ít ngay tại Johto phía trên, thổ địa cũng là liên tiếp. Mega Evolution về sau miễn cưỡng hẳn là có thể làm được. Huyết kia là thật không được, là tại quá xa, cùng Johto Igrotech City thuấn di đến Palit Thao là 2 khái niệm. Phân đoạn thuấn di ngược lại là có thể, chỉ sợ nửa đường năng lượng không đủ, muốn đi qua, thuộc tính năng lượng không phải là thể lực, không có cách nào khôi phục nhanh như vậy. Tương đương. Gardevoir thấp giọng làm khẳng định đáp lại. Seven Island truyền Big Thao đều làm được qua. Seven Island cùng Big Thao hoàn toàn là 1 nam 1 bắc. Nhà duyên thành phố đến Big Thao khoảng cách chỉ so với Seven Island đến Big Thao khoảng cách lâu một chút điểm. Có Mega Evolution lật tẩy, khẳng định là làm được. Làm tốt lắm. Kurotaku cười lấy tay sờ lên nó màu lam nhạt tóc ngắn. Tương đương, Gardevoir cao hứng kiều kêu một tiếng. Nhào tới trước một cái ôm lấy Kurotaku, dùng mặt của nó cọ Kurotaku mặt. Pokemon biểu đạt thân mật phương thức thường thường rất phổ biến. Chính là cọ, Gardevoir cũng không ngoại lệ. Còn tại Ran thời kỳ lúc, nó liền đặc biệt ưa thích cọ Kurotaku mặt, mà đổi thành bên ngoài một con cũng ưa thích cọ. Chính là bây giờ đã tiến hóa thành Charizard Charmander. Chỉ bất quá nó ưa thích dùng cái đuôi cọ, đến mức ngẫu nhiên sẽ còn đốt tới Kurotaku tóc cùng lông mày. Zener, phía ngoài nghịch cái kia anh Tuấn tiểu tử, không phải là bạn trai ngươi à? Aster trở lại văn phòng về sau. Nhất bát quái, cùng nàng quan hệ cũng là tốt nhất tên kia nữ lão sư bu lại. Trước đó 2 người tại gia thành tích thời điểm đánh cái cược. Người thua phải đáp ứng đối phương 1 việc. Nữ lão sư yêu cầu chính là Aster thua. Cùng nàng cùng đi ra quan hệ hữu nghị. Bạn trai, Aster bị nữ lão sư lời nói giật nảy mình. Lúc này phản bác, làm sao có thể... Hắn vẫn chỉ là đứa bé, lại nói 1 nửa. Nàng mới nhớ tới thời gian đã qua dòng dã 6 năm. Lúc trước cái kia choai choai hài tử sớm đã trưởng thành. Nàng không khỏi quay đầu nhìn trong đình viện. Cùng Gardevoir cười cười nói Kurotaku một chút. 6 năm trước một cái kia tuần lễ. Khả năng nàng đời này đều không có cách nào quên. Đừng hiểu lầm, Aster không phải là ưa thích Kurotaku. Chỉ là bởi vì tại đoạn thời gian kia, là nàng nhân sinh ở trong nhất u ám một đoạn thời gian. Trước đó trải qua tất cả cực khổ cùng tra tấn, cũng không sánh bằng một cái kia tuần lễ. Lý tưởng, chức trách, thủ vững, danh tiết, khỏe mạnh, người nhà vân vân vân vân. Cái này một loạt sự vật, đều bị vô tình tước đoạt, không có quan hệ gì với Kurotaku. Aster rất rõ ràng điểm này, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kurotaku, nàng đều không có cách nào lãng quên tấm kia mỹ lệ đến không giống nam tính khuôn mặt. Cùng với bộ kia, phóng xuất ra tử vong chi hoa kinh khủng máy móc, đây là ác mộng của nàng. Ngoặc kép chấm than, Tại Kurotaku nhìn qua lúc, Aster đột nhiên quay lại đầu, vừa vặn cùng Tinkerling đụng vào nhau. Chuông tương đương, Tinkerling kêu thảm một tiếng, rơi vào trên mặt bàn lăn hai vòng, phát ra lạch cạch thanh âm. Loại này Pokemon mặc dù là psychic thuộc tính, nhưng tương đương yếu ớt, vô luận là tâm hồn vẫn là trên nhục thể. A thật có lỗi, Aster đập tương đương sát, cùng Tinkerling đụng vào thế mà không có cảm giác chút nào. Lúc này đưa tay đem Tinkerling ôm, cho nó xin lỗi, dỗ dành nó, tiểu gia hỏa này vừa khóc liền không xong. Chuông tương đương, Tinkerling kêu khẽ một tiếng, rơi xuống Aster trên đầu, giống rơi xuống ổ gà mái. Không phải là bạn trai của ngươi. Một bên, nữ lão sư nghi ngờ nói, đó là ngươi bà con xa. Vừa rồi nhìn thầy chủ nhiệm giống như coi hắn là thành người xấu ai. Không kém bao nhiêu đâu. Phương xa thân thích, Aster nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàn toàn không có cách nào hảo hảo giải thích nàng cùng Kurotaku quan hệ trong đó. Nữ lão sư lại hỏi, vậy hắn là tìm tới chạy ngươi sao? Nghĩ đến trường học của chúng ta làm lão sư, nét mặt của nàng có chút hưng phấn. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Aster thở dài, dừng 2 giây, cùng nữ lão sư nói, khả năng ta muốn rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy a sao? Nữ lão sư nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi muốn nói gì, vừa nghe đến Aster, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Jenner, ngươi nói cái gì? Ta có thể muốn từ chức. Aster cố gắng để cho mình biểu lộ bình thản, nhưng trong ánh mắt bao hàm không bỏ cùng lưu niệm. Lưu lại 6 năm địa phương, làm sao có thể nói rời đi liền cũng không quay đầu lại rời đi. Người là có cảm tình sinh vật, nhưng so với tình cảm, Aster biết mình còn có phải hoàn thành sứ mệnh, cùng Long Thần Đại Nhân cùng một chỗ, cứu vớt viên tinh cầu này. Đây là nàng trở thành Long Thần Đại Nhân Rayquaza ràng buộc người lúc nhất định phải đạt thành số mệnh. Nữ lão sư sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Aster, nửa ngày không biết nói cái gì, mà Aster thì có chút cúi đầu, nhìn xem trên bàn công tác bài thi, che đậy kín trong lòng cuồn cuộn tình cảm, tựa hồ phát giác được Aster sa sút cảm xúc. Nàng trên đầu Tinkerling hơi rung nhẹ thân thể, phóng xuất ra nhu hòa, điềm tĩnh tiếng chuông, dỗ dành lấy nội tâm của nàng, giống nhau từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn đang làm sự tình. Coi như Aster thu phục Tinkerling cũng có gần 5 năm rồi, lúc ấy nàng còn tại rất khó khăn thích ứng lấy nhà duyên thành phố hoàn cảnh, bởi vì lúc trước Miken cho nàng tìm bảo mẫu đang làm thịt nửa năm sau bị nàng nghĩ biện pháp sa thải rơi mất. Nàng khó mà chịu đựng, liền ăn cơm đều muốn người uy, bò lên giường đều muốn người đỡ sinh hoạt. Aster biết tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn biết thật trở thành một tên phế nhân. Cho nên, cái này đoạn mất một cái tay cùng một chân tiểu cô nương, bắt đầu tay làm hàm nhai, chính mình chiếu cố chính mình. Dù là ngã vô số lần dao, trên thân đập ra một đạo lại một đạo vết thương, khó khăn, kiên cường, cắn răng sinh tồn xuống dưới. Thẳng đến một ngày nào đó, nàng tại phơi nắng quần áo lúc, kém chút từ lầu 2 ban công té xuống. Lúc kia, dùng ý niệm lực khống chế lại thân thể của nàng, không cho nàng té xuống, chính là đột nhiên xuất hiện Tinkerling. Aster ngay từ đầu còn tưởng rằng nó là cái nào gia đình đi lạc Pokemon. Về sau trải qua hỏi ý, mới biết được nó là bị vứt bỏ. Nó nguyên bản chủ nhân là một cái sắp tiến vào Trainer học viện tiểu nam hài. Nhưng bởi vì Tinkerling quá mức nhỏ yếu, cùng người khác đối chiến mỗi lần đều là thua, tiểu nam hài liền quấn lấy phụ mẫu một lần nữa mua một con khác. Mà Tinkerling là tiểu nam hài tự tác chủ trương phóng sinh rơi. Lý do là Tinkerling bại trận số lần quá nhiều, để hắn tại người đồng lứa trước mặt không ngóc đầu lên được. tuổi nhỏ trên nơ vì cái gọi là mặt mũi, vứt bỏ rơi mất từng cùng mình sớm chiều chung đụng Pokemon. Aster đối với cái này không nghĩ đánh giá, trực tiếp dùng tiền từ nhỏ bé trai phụ mẫu trong tay. Đạt được Tinkerling, từ đây, hai người sống nương tựa lẫn nhau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN